Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1795, Thiên Ma huyễn âm. Thấy được khải đàn cô gái, còn có tóc dài màu tím cô gái, ngâm ở bên trong suối nước nóng, linh lung thích thú trắng như tuyết đồng thể, tản ra mê người có thể chết người sức hấp dẫn. Cô gái tóc tím tức giận, ngươi cái dâm tặc, Hạ Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, một hồi không nói sau đó. Hạ Vũ không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt, lại có thể hương diễm như vậy, không khỏi xoay người không đi hội, nhưng mà cái đó cô gái tóc tím, lại có thể xông phá ấm suối ao, cầm kiếm giết hướng Hạ Vũ sau lưng. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, quát khẽ. Không đúng, nói xong, Hạ Vũ trên mình phát hiện ra một chút khí thế, đem cô gái tóc tím oanh bay, ảo cảnh bể tan tành, lộ ra vốn là dáng vẻ, vẫn là vậy ấm suối ao, còn có cô gái tóc tím và khải đàn cô gái, bất quá cô gái tóc tím ăn mặc quần dài màu tím, mặt đẹp thở phì phò nói, tịch mà, ngươi làm sao có thể như vậy? Lại có thể cầm ta ngưng tạo đi vào, còn bị tên dâm tặc này cho thấy hết. Ảo cảnh chính là thật thật giả giả, giả thật lúc đó, thật cũng giả, giả thật lúc đó, giả cũng thật, tiểu nữ linh tịch mà, dám hỏi sư huynh danh hiệu. Khải đàn cô gái đứng dậy hơi khom người, ôn nhu hỏi, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, xuân hạ thu vũ, Hạ Vũ. Vũ sư huynh đạo tâm vững chắc, không thể dao động. Ở trong ảo cảnh, đối mặt thiên quân vạn mã xung phong, và tình cảnh thảm thiết thờ ơ. Ngươi là trời sách phủ sao? Linh tịch mà tò mò hỏi. Hạ Vũ cau mày nói. Thiên sách phủ? Không phải, ta là một giới tán tu. Tán tu trên mình tại sao có thể có một đời tướng quân khí khái đâu? Linh tịch mà rất thông minh. Hạ Vũ tạm thời im miệng, nếu là ở mình bên kia, tự mình nói mình là tán tu, sợ rằng sẽ bị người phun chết. Hạ Vũ một đường quật khởi, con trẻ trưởng thành đường, làm sao xem cũng không giống là tán tu, nhìn lại một mực ở phụ thân chiếu cố cho, còn có rất nhiều người chiếu cố, đều là mình người thân. Nơi này, Hạ Vũ không khỏi bất đắc dĩ nói. Thời kỳ niên thiếu, đúng là tiến vào quân đội bên trong, rèn luyện qua một hai, trên người có chút quân đội khí chất, ở khó tránh khỏi, tịch mà cảm giác được. Vũ sư huynh không phải thông thường tướng quân, dẫn quân tác chiến, dưới quyền tinh nhuệ tuyệt đối qua 100.000, đúng không? Linh tịch mà tiếng cười hỏi, cô gái tóc tím bên trái Trúc Nhi, mũi quỳnh hơi nhíu. Tên dâm tặc này, dẫn qua 100.000 tinh nhuệ tác chiến qua. Ta không tin, 100.000 tinh nhuệ sao? Đúng là dẫn qua. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng. Nhớ năm đó mình quật khởi thời điểm. Ở huyết giới dị vực thời điểm. Một tay thiết lập xích diễm quân nhưng mà đạt hơn mấy triệu tinh nhuệ. 100.000 người chẳng qua là một người lính đoàn binh lực mà thôi. Hơn nữa sau đó ở Bách Chiến Thành, càng về sau tiên vực, thành lập xích diễm hoàng triều, ngồi trên mấy trăm triệu tinh nhuệ, 100.000 người thật không coi vào đâu. Nơi này, Hạ Vũ tròng mắt chỗ sâu, vậy vẻ khinh thường, bị linh tịch mà bén nhạy phát giác, trong lòng hết sức nghi ngờ, tự mình nói hắn đã từng dẫn qua 100.000 tinh nhuệ. Chẳng lẽ còn đánh giá thấp sao? Trong mắt khinh thường là ở chứng minh hắn đã từng dẫn hơn 1 triệu tinh nhuệ không được. Cái này ở thiên sách trong phủ mới có thể có như vậy thiên phú người. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay à. Linh tịch mà càng hiếu kỳ hơn. Ôn nhu nói, Vũ sư huynh là người nơi nào? Người trái đất. Hạ Vũ há mồm văng ra một câu nói này. Linh tịch mà sững sốt một chút. Lắc đầu nói. Tịch mà kiến thức nông cạn, chưa nghe nói qua chỗ này, vũ trụ lớn, tinh vực muôn vàn, không biết quá nhiều địa phương, vũ sư huynh trái đất. nhất định cũng là một cái võ đạo thánh địa chứ. Dĩ nhiên, là rất cường đại thánh địa. Hạ Vũ nói, bên trái Trúc Nhi hồ nghi nói, thiệt hay giả, ta không tin, được rồi, đổi đề tài, Tịch mà ngươi ở Cầm Đạo thành tựu, sợ rằng đã đạt tới đế cấp liền đi, nha, cũng chính là thành chủ cấp. Hạ Vũ nói, Linh Tịch mà nhẹ một chút gật đầu, ừ, trước đây không lâu mới có đột phá, chẳng lẽ Vũ Sư Huynh vậy tinh thông âm luật chi đạo? Hơi tinh một chút, Hạ Vũ thần giác cười trúng chím, Linh Tịch mà trong con ngươi dâng lên ánh sáng, tiếng cười nói, có thể hay không mời Vũ Sư Huynh chỉ giáo ta một hai? Chỉ giáo chưa nói tới, mời. Hạ Vũ sắc mặt ấm áp, Linh Tịch mà khải đàn, Hành Bạch Ngọc chỉ lững lờ dây đàn, yếu ớt tiếng đàn mới vừa vang lên, bên ngoài một cái khí chất xuất trần nam tử đi tới cửa tiểu viện, nói, Tịch mà, ta tới, cái này rồi Trá Nam tới, Tịch mà, bên trái Trúc Nhi nhất thời nói, cửa xuất trần nam tử, vừa xuất hiện, sẽ để cho chung quanh người tuổi trẻ cúi đầu, ánh mắt kính sợ, không khỏi lui về phía sau cách xa hắn, đồng thời trước những người đó, còn buồn bực Hạ Vũ sao còn không có bị đánh văng ra ngoài. Mới vừa rồi tựa hồ tiếng đàn đều ngừng, khí chất xuất trần nam tử, đại khái cũng là nhận được tin tức, cho nên lập tức chạy đến, Linh Tịch mà không có trả lời, đích thân nhưng như miên miên chi biển, ngăn cản đi vào người, rồi Trá Nam cũng không ngoại lệ, bị ngăn cản, bất quá rồi Trá Nam tu vi tựa hồ không hề yếu, có thể ngăn cản thiên ma huyễn âm tiếng đàn. Chậm rãi đi vào bên trong, Hạ Vũ thấy vậy lật tay cầm ra mình phục hy đàn, ngồi ở bên cạnh, ngưng tiếng nói, ta giúp ngươi, thiên ma huyễn âm âm phổ, Linh Tịch mà lời nói chưa nói xong, nhưng phát hiện Hạ Vũ căn bản không để ý thiên ma huyễn âm, thon dài ngón tay lững lờ dây đàn, tựa như mang theo miên miên không ngừng lực, dung nhập vào mình tiếng đàn bên trong. Tựa hồ ở gia trì mình đích thân, cái này làm cho Linh Tịch mà kinh hãi, có thể làm được như vậy bước, chứng minh Cầm Đạo tu vi xa xa cao hơn mình à. Nàng kinh ngạc hơn, phát hiện mình thiên ma huyễn âm uy lực, vô căn cứ bị phóng đại không chỉ gấp 3 lần, yếu ớt tiếng đàn, trực kích xông vào người bên trong tim, rồi Trá Nam sắc mặt biến. Không nghĩ tới tiếng đàn đột nhiên đổi được hung mãnh như vậy. Nhất thời muốn rút lui, nhưng mà phát hiện như sóng trào lưu vậy tiếng đàn, ngay tức thì đem hắn chìm ngập, sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch như tờ giấy, cả người bay rớt ra ngoài, bị thương nặng, nhưng mà tiếng đàn cũng không dừng bước, ngược lại lan tràn ra phía ngoài đi ra ngoài, bao phủ chu vi 5 km phạm vi. Đưa đến hàng loạt người tuổi trẻ sắc mặt trắng bệch, không ngừng ho ra máu lui về phía sau, rời đi khu vực này, cái này kinh động tiên linh thánh địa lão gia, cảm thụ tiếng đàn, cả kinh nói, Tịch mà Cầm Đạo thành tựu lại đột phá, tiến bộ lớn như vậy, so sánh bên ngoài, Linh Tịch mà làm chủ, Hạ Vũ là phụ, thúc dục sinh ra tiếng đàn, uy lực hết sức khủng bố. Bất quá nếu như Hạ Vũ làm chủ, ngày hôm nay chung quanh tất cả người tuổi trẻ, sợ rằng một cái đều chớ nghĩ sống, bất kể là nho đạo tam bộ khúc, còn có táng ca cái này cùng cấm kỵ chi bài hát, cũng không giống đời có thể ngăn cản, cho nên Hạ Vũ làm chủ đạo nói, ngày này những người này một cái đều không sống nổi, một khúc sau này, Linh Tịch mà không khỏi cùng kêu lên nói. Vũ Sư Huynh ở Cầm Đạo đã sớm vượt qua Tịch mà, trước ở Sư Huynh trước mặt múa rìu trước cửa nhà Lỗ Ban. Xin hãy tha lỗi, ta không bằng ngươi, chẳng qua là võ tương đối đặc thù. Hạ Vũ mới vừa rồi vận dụng người cương quyền, gia trì tiếng đàn, cho nên mới để cho Linh Tịch mà hiểu lầm. Không biết võ kỹ là thực lực bên trong, trọng yếu nhất một vòng. Không tồn tại hiểu lầm, nơi này, Hạ Vũ bị Linh Tịch mà lưu lại ở Lương Đình bên trong. Hai cô gái một nam trò chuyện sự việc, Linh Tịch mà phát hiện Hạ Vũ rất đặc biệt, giờ đủ gian tràn đầy dường dưng khí chất, tựa như đối với bất kỳ sự việc cũng không coi trọng. Hơn nữa trong lơ đãng, còn có thể từ trên người hắn cảm giác được một cổ bá đạo khí thế. Đây là ở lâu lên trước, thời gian tích lũy được uy nghiêm cảm giác. Vì thế, Linh Tịch mà thật là tò mò Hạ Vũ trước, rốt cuộc là làm cái gì? Bất quá một đời xích diễm quân chủ, tiên môn đứng đầu, trên mình nếu là không có một chút cấp trên khí thế, vậy làm sao có thể được? Nơi này, thời gian kế tiếp bên trong, Hạ Vũ đối với mình qua lại, rất ít thổ lộ, ngược lại là tiên linh thánh địa sự việc hết sức cảm thấy hứng thú. Ví dụ như nơi này thiên tài, đều là cái gì thế lực, còn có cái này phiến vũ trụ tất cả lớn tinh vực chuyện lý thú. Vẫn là rất nhiều vân, Linh Tịch mà phát hiện, vị này vũ sư huynh giống như là một tờ giấy trắng. Đối với rất nhiều thông thường tính vấn đề cũng không biết. Hết sức thú vị, bất quá buổi tối thịnh yến, Linh Tịch mà vào bên trái Trúc Nhi đều phải đi. Thân phận các nàng không giống nhau, phải đi tiên linh thánh địa khu vực nòng cốt đi tham gia thịnh yến. Linh Tịch mà đột nhiên mở miệng mời, vũ sư huynh ngươi buổi tối có chuyện sao? Không à, Hạ Vũ nói, Linh Tịch mà không khỏi nói, vậy thì bồi chúng ta cùng đi dự tiệc thôi, tụ họp lên có rất nhiều thiên tài. Được rồi, bất quá có thể hay không lại mang hai người? Hạ Vũ nghĩ đến Mộ Dung Lang Thiên và Thiên Huyền, không khỏi lúng túng hỏi. Linh Tịch mà sững sốt một chút, cau mày nói, cũng có thể đi, hai người gì, không phải là vũ sư huynh Hồng Nhan chi kỷ chứ? Linh Tịch mà dò hỏi, bên trong tim lại có chút hơi khẩn trương. Hạ Vũ không khỏi bất đắc dĩ nói, nào có cái gì Hồng Nhan chi kỷ, là hai người đồng bạn huynh đệ. Liền ở ngoài cửa, vừa nói, Hạ Vũ và hai cô gái đi ra ngoài, giới thiệu Thiên Huyền bọn họ. Mộ Dung Lang Thiên gật đầu nói, môn chủ, đây là Linh Tịch mà, vị này là bên trái Trúc Nhi. Hạ Vũ giới thiệu, bên trái Trúc Nhi ánh mắt quái dị nói, môn chủ, một cái thế lực nhỏ môn chủ, không tính là cái gì. Hạ Vũ đánh ha ha nói. Mộ Dung Lang Thiên không khỏi một hồi không nói, trong lòng oán thầm, tiên môn coi như là thế lực nhỏ sao? Đơn giản là đùa thôi, coi như những thánh điện này có tiên, bọn họ tiên môn cũng không sợ, mặc dù nơi đó cuối cùng ở lớn đạo tẫn đầu, sẽ thấy hắc ám khởi nguyên cỗ thi thể kia, có thể điều kiện tiên quyết là, người được đạt tới đại đạo cuối, thứ nhân vật như vậy. Tiên môn sẽ không có sao, nếu không Phượng Vũ những thứ này môn chủ, lại là từ đâu lấy được tin tức đây, cho nên tiên môn nội tình, cũng là thập phần cường đại, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào và uy hiếp. Nơi này, Hạ Vũ đoàn người đi tới tiên linh thánh địa khu vực trung tâm. Rất nhiều người tuổi trẻ đều ở vòng ngoài, trò chuyện sự việc, còn như khu vực trung tâm. Nhưng mà tất cả lớn thánh điện dòng chánh đệ tử đại biểu mới có thể đi vào. Bên trái Trúc Nhi hai năm thẳng đi qua, mang Hạ Vũ đi tới cửa, hai người phái nữ thị vệ cung kính nói, Tịch mà thánh nữ, Trúc Nhi tiên tử, ba vị này là, đây là ta đàn tiên nhất mạch bí tu đệ tử, làm sao không thể đi vào sao? Linh Tịch mà đối với Hạ Vũ nháy con mắt, lộ ra lau một cái hoạt bát, hai người phái nữ thị vệ mặt đẹp trắng bệch, không khỏi liền vội vàng giải thích, không dám, ngài mau mời, đi thôi. Linh Tịch mà mang Hạ Vũ, sải bước hướng bên trong đi tới, tương đối mà nói, ở toàn bộ nguy nga lộng lẫy bên trong đại sảnh, hơn ngàn thước vuông. Nơi này trên dưới 100 người cũng không tính là nhiều. Ngược lại lộ vẻ được người rất ít. Lúc này, cái đó rồi. Trá Nam thẳng đi tới, tựa hồ tổn thương đã tốt lắm. Một tiệc áo dài trắng hắn, khí chất xuất trần, ngực thêu một cái màu bạc tiểu đan lò, hết sức nổi bật. Hạ Vũ suy đoán sợ là đan dược nhất mạch thiên tài. Rồi Trá Nam tiến lên ôn hòa nói, Tịch Ma, chúc các người tới, ba vị này là Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.